Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay, có tựa đề là Một Xác Hai Hồn của tác giả Quang Triệu. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Phan năm nay gần 40 tuổi, nhà của anh xóm ở với gia đình tôi, một xóm nghèo của một huyện thuộc ngoại thành của Hà Nội. Mặc dù xấp xỉ 40, nhưng anh có thâm niên trong nghề khâm liệm tử thi, hay còn gọi là trang điểm xác chết, đã hơn 10 năm nay. Mặc dù ở cùng xóm nhưng mà chẳng mấy khi tôi gặp anh, bởi vì công việc của mỗi người mỗi khác. Với lại anh Phan thì tính khí có phần kỳ quái, cho nên tất cả những người dân trong cái xóm khu tôi ở, nói thật lòng là cũng không ai ưa. Có lẽ do đặc thù công việc cho nên anh Phan rất ít nói, hoặc có thể do ngại ngùng hay mặc cảm gì đó. Cho nên kể cả khi mà gặp anh, tôi có chào hỏi nhưng mà nhiều khi anh cũng chẳng đáp lời, mà chỉ phóng vụt xe đi thẳng. Có lẽ do tính cách này mà cho đến bây giờ anh Phan vẫn sống một mình. Trong suy nghĩ của một số người thì đàn ông đến tuổi này, nếu như vẫn chưa lập gia đình thì một là nghèo, hai là tẩm tỡ dở hơi. Và thứ ba đó chính là họ quá thấu hiểu đàn bà, cho nên thích sống cuộc sống tự do như vậy. Cũng chính vì việc giữ cho mình với cái tính cách lạnh lùng ít nói và một gương mặt lúc nào cũng hầm hầm như vậy, càng làm cho giữa anh và những người hàng xóm, trong đó có tôi, ngày càng thêm phần xa cách. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Quá nửa đêm, bầu trời không trăng sao, tối đen như mực, không khí đang oi nồng bức bối. Tôi đang tính ra quán tạp hóa của bà lành đầu ngõ mua gói thuốc lá. Nghiện thì tôi chẳng nghiện đâu, có thì hút, không có thì thèm, có vậy thôi. Tiếng là ở Hà Nội nhưng mà nhà tôi ở tận tít trong một con hẻm nhỏ. Thì đường cái vào được đến nhà thì cũng phải đi qua rất nhiều ngõ ngách quanh co, khúc khuỷu. Con hẻm nhỏ bé đến mức hai xe máy không thể một lúc đi cùng nhau được. Nếu muốn đi vào được, bắt buộc một xe phải tìm chỗ nào rộng hơn, rồi sau đó nghiêng xe về một phía, tránh cho xe kia đi qua thì mới ổn. Nếu cố tình không tránh nhau thì sẽ giống như câu chuyện ngụ ngôn hai con dê qua cầu vậy thôi. Vì đường ngõ chật hẹp, nếu nhà ai có công việc gì cũng vất vả, nhưng mà dù sao thì cũng còn tốt hơn là ở nhà thuê. Bởi Hà Nội vốn đất chật người đông mà. Dắt chiếc xe Dream Chiến của tôi ra bên ngoài rồi nổ máy, thì hướng ra nhà bà lành bán tạp hóa. Tiện cũng ra đầu xóm lấy tiền lô, chứ bình thường thì cũng đi bộ, bởi dắt xe ra mỗi lần tránh né nhau cũng khá là bực bội. Tâm trạng của tôi nay cũng là khá vui, vì hồi chiều mới trúng được mấy điểm lô còi. Tôi không ham muốn món này lắm, thích thì chơi thôi chứ không phải là dạng nghiện ngập gì. Bỏ nhiều tiền ra đánh thì tôi xót, cơ mà không đánh thì lại thích nhớ. Thôi thì vẫn giữ cái thú vui, mỗi hôm bỏ ra vài chục nghìn mua niềm tin hy vọng. Chiếc xe của tôi vừa kẹo ra khỏi cái ngách đầu tiên, thế nào mà từ phía ngược lại, có một chiếc xe khác lao đến bằng tốc độ khá nhanh. Ở ngõ nhỏ cho nên tôi cũng chẳng dám đi với tốc độ quá cao. Tôi loạng choạng, chiếc xe máy đổ nghiêng ngả, một tay chống được vào tường, rồi lại nhảy bật ra được khỏi xe. Nhưng cái cùi trò cánh tay trái của tôi đập mạnh vào tường đau điếc. Cú va chạm vừa rồi làm cho chiếc Dream yêu quý của tôi vỡ mất tấm chắn bùn phía trước. Nhìn chiếc xe đang vật ngửa giữa đường, vừa ôm cùi trò tôi vừa to tiếng: đi đứng kiểu gì vậy, bị mù à? Ngõ nhỏ mà đi nhanh vậy, đèn cũng chẳng chịu bật lên, còi thì không bấm, bộ muốn chết hả? Chết thì cũng tự chết một mình đi, sao lại muốn cho người khác chết theo như vậy? Tôi liền gắt gỏng quát lên, mặc dù chẳng rõ ai sai, nhưng mà nhìn thấy xe của mình bị vỡ như vậy tôi khá là xót ruột. Lại thêm phần tay đang đau cho nên già mồm, mà trong đầu lúc đó chỉ thầm nghĩ, thế là nó lại mất cổ nó mấy điểm lô tiền sửa xe, mẹ đèn vãi cả linh hồn. Ngó về phía đối diện thủ phạm vừa đâm xe, tôi giật mình bởi vóc dáng của người này. Dưới ánh đèn đường mờ tỏ vàng vọt, đứng trước mặt của tôi là một dáng người cao lớn lênh khênh, một gương mặt thì dỗ chẳng chịt, đội cái mũ lưới chai sùm sụp sát xuống che đi đôi mắt. Đây chẳng phải là anh Phan hay sao? Mà thế nào ông ấy lại trong ngõ nhỏ phóng nhanh như vậy, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ người yêu cũ trở mặt. Nhưng mà chẳng thèm đáp lại lời của tôi, anh Phan ngay lập tức dựng chiếc xe của anh ấy lên, rồi dắt lùi ngay lại. Đoạn anh ấy tiến lại định dựng xe của tôi lên. Thế vậy tôi cũng không nói gì thêm nữa. Thú thật là tôi thuộc thành phần khá chảy cối, nhưng mà khi đối diện với anh thì cũng hơi trần, bởi thằng cha này ngày xưa có tiếng là dân chơi. Dân thổ ở đây lúc nào cũng lừ lừ như là cụ từ vào đền. Tôi liền giả là rồi nói lín thoáng. Ôi, em tưởng ai, anh Phan hả? Anh có sao không ạ? Mà sao anh đi nhanh vậy? Anh vừa đi làm về sao? Khẽ liếc mắt nhìn về phía của tôi, anh Phan lắc đầu không nói gì mà chỉ chăm chú dựng xe của tôi lên. Đoàn gã nhìn chăm chú vào chiếc xe của tôi rồi bảo, giống như chưa nhìn thấy tôi bao giờ vậy. Điều bộ như là kiểu là chưa từng gặp tôi bao giờ. Em là người trong ngõ này sao? Điều bộ của gã tỏ ra ngạc nhiên lắm. Của anh, chúng ta là hàng xóm bao nhiêu năm nay rồi, mà sao anh lại buồn cười thế? Cứ như kiểu là chưa từng gặp nhau bao giờ vậy. Em ở phía trong nhà của anh cách có một cái ngoặt thôi. Xin lỗi em, anh có việc, xe của em có sao không? Mang tiền ra sửa giúp anh. Nói rồi anh Phan móc ví ra một tờ tiền polymer có mệnh giá lớn rồi đưa cho tôi. Nhìn tờ 500.000 màu xanh hy vọng của tôi tỉnh người, cơ mà ông Phan này tôi cũng chẳng muốn dây dưa, cho nên tôi liền lắc đầu nói, giọng điệu khá là vân vở. Thôi anh à, anh cầm lại tiền đi. Em với anh cả hai người không sao là may rồi. Xe của anh có sao không? Để em mang đi sửa luôn cho. Lúc này anh Phan nhìn tôi, ra ánh đèn vàng vọt trước mũ lưỡi chai màu đen sùm sụp của gã đang đội kéo sắt xuống. Mắt của tôi chạm vào ánh mắt đầy lòng trắng trợn ngược của anh ta, giống như là đe dọa. Gương mặt của anh Phan nói thật là không dễ nhìn cho lắm. Xương gò má nhô cao, lại bị rỗ chằng rỗ chịt, cộng với đôi môi thâm sì, đặc biệt là vết sẹo dài trên gương mặt giống như một con rết đang bỏ ngang, kéo dài từ má xuống đến gần miệng, làm cho tôi hơi chột dạ. Mặc dù lúc đó tôi đoán có thể lời nói của anh là thật, nhưng mà tôi cũng chẳng dám cầm tiền của anh đưa. Dẫu tôi là thằng thèm tiền, cơ mà chỉ nói nhẹ nhàng giọng điệu có đôi ba phần nhún nhường. Thưa anh ạ, xe của em không sao cả, người cũng không sao. Với lại đều là chỗ anh em hàng xóm láng giềng với nhau. Mà anh đi đâu mà như ma đuổi thế? Anh Phan nhìn tôi gương mặt không thể hiện chút biểu cảm gì, khẽ lầm bầm giống như là đang nói chuyện với ai khác, chứ không phải là tôi. Điều này làm cho tôi có một cảm giác thật kỳ quái. Nhưng mà dù sao thì việc cũng đã rồi. Tiền anh đưa tôi không lấy, mà tiến lại chỗ chiếc xe của mình, dắt gọn vào nhường cho anh Phan đi trong hẻm. Trước khi vào trong, tai của tôi còn nghe thoang thoảng câu nói của anh. Có cái xe bảo sửa bao lần không nghe. Xe gì cái gì cũng kêu, mỗi còi là không kêu. Mẹ đúng là cái loại đã ế vợ còn kẹt xỉn kia bo lọ đít. Cái loại mày chó nó lấy. Thôi, câm mẹ mồm đi, lao bảo đít cả tai. Tôi ngớ người nhìn xung quanh. Hiện tại chẳng có ai ngoài tôi và anh. Cơ mà tại sao anh lại nói một mình như vậy? Điều bộ giống như là có hai người đang nói chuyện vậy, chẳng hiểu kiểu gì cả. Chỉ biết nhìn theo lắc đầu cũng thật sự là khó hiểu, bởi vì chẳng rõ anh đang nói ai. Nếu nói với tôi thì anh nhầm to. Con mẹ nó, thằng Triệu này có vợ con rồi. Một vợ hai con đàng hoàng nghe chưa? Mà ở với ngược lại thì chẳng có thằng nào lại tự đi nói một mình như vậy. Hay là anh Phan này bị dở hơi thật, hay là chơi đá nhiều bị lú, ảo thật đấy. Đợi cho anh Phan đi hẳn, tôi nhìn chiếc xe của mình bị vỡ tấm chắn bùn ở bánh trước. Thì tức mình đạp mạnh cho nó vỡ hẳn. Sau đó thì nhảy lên xe đi ra nhà bà Lành mua bao thuốc lá. Mới hơn 9 giờ tối mà ở nơi này, nhà nào cũng đóng cổng kín mít. Ngõ nhỏ chật hẹp, tường xây san sát, nhà nọ nối đít vào nhà kia. Chỉ trừ có một cái ngách bé xíu, cho nên cũng rất vắng vẻ, quang cảnh yên tĩnh lạ thường. Vừa ra đến nhà bà Lành nhìn thấy bà đang chuẩn bị dọn hàng, tôi liền gọi với, vừa nói vừa tếu táo. Bà Lành, khoan đã, dọn hàng để cho cháu bao thăng long mềm. Gớm chưa gì mà bà đã dọn hàng sớm thế, mới có 9 giờ nay ông bà lại muốn có thêm em bé hả? Bà Lành nhìn tôi sau đó nói bằng một giọng có vẻ bực bội. Tôi nghĩ thầm hay là do bà khinh tôi mua được mỗi bao thuốc cho nên là cá chê. Bà đợi đấy, bao giờ giàu cháu sẽ mua luôn cả cái quán của bà. Đừng có mà sĩ diện. Cô bảo thuốc lá làm gì mà căng thẳng như vậy. Thế mà lúc nào cũng nói phục vụ 24/24. Chẳng lẽ lại phi ra quán khác mua bây giờ. Cơ mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không nói ra. Nhổm đít lên móc cái ví nhét vào túi quần bò. Cơ mà tôi tái mặt khi sờ vào thì chẳng thấy nó đâu cả. Thuốc đây 11.000, nhanh lên ta còn đóng cửa. Thế tôi móc ví mãi không thích tiền đâu, cho nên bà lành sốt ruột nói. Gớm, bà làm cái gì mà đuổi cháu như là đuổi tà thì đợi cháu một chút. Tiền trăm cháu không có chứ tiền chục thì cháu đầy. Cơ mà lần mãi mọi nơi trong người không thấy ví đâu, tôi liền hoảng hốt nói với bà lành. Chết mẹ rồi, cháu bị rơi ví rồi bà đợi cháu một lát. Không để cho bà lành kịp phản ứng, tôi vội vàng quay lại chỗ bà nấy đâm xe với anh Phan. Bởi đinh ninh rằng lúc mình ngã ra đó, lúc nhảy ra khỏi xe bị rơi lúc nào không biết. Ví của tôi thì chẳng có nhiều tiền mặt, lúc nào cũng chỉ có vài trăm nghìn mà thôi. Cơ mà nó đựng thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và một số thứ linh tinh như là cáp đề, cáp lô, ghi dăm ba điểm còi. Khi mà chiếc xe của tôi vòng quẹo vào đầu tiên, thế quái nào mà lại gặp ngay anh Phan phóng xe đi ra. Lần này tôi đã có kinh nghiệm. Đến đoạn cổng của một nhà trong hẻm thì đứng ở đó, nhường đường cho anh đi xong tôi mới đi vào. Khi mà ngang qua người nhau tôi khẽ chào. Anh đi làm à? Sao vừa về mà đã đi vậy anh? Không nghe thấy tiếng của anh Phan đáp lời mà chỉ thấy ánh mắt đầy lòng trắng của anh nhìn tôi. Chẳng chút biểu lộ cảm xúc nào. Đầu của anh cứ giống như là kiểu vừa đi vừa nói chuyện với ai vậy. Không nghe thấy tiếng của anh Phan đáp lời. Điều này làm cho tôi giật mình, khẽ chửi thầm ở trong bụng. Con mẹ nó không nể là anh em trong xóm bố dã chết cụ, khinh người vãi cả ra. Bà nãy đầm xe của bố bây giờ hỏi không thèm trả lời. Chẳng hiểu là cái thể loại gì. Mặc dù tôi không cao to như lão, cơ mà về khoản đánh đấm xưa nay tôi ngán gì bố con thằng nào đâu. Đấm được ông 10 cái thì ông cũng phải quay lại được 2 phát. Căng lắm là bỏ chạy là cùng chứ gì, mà cùng lắm là xin lỗi là xong. Tôi để ý nhất là cái ánh mắt của anh Phan, nó mang theo một nét gì đó vô cùng kỳ lạ. Khó hiểu mà theo tôi thấy ông này thuộc loại ối rồi ôi. Bảo sao mà lũ trẻ ở trong xóm ai nấy đều sợ anh Phan. Cứ dùng tên của anh ra mà dọa chúng thì ắt hẳn phải ăn cơm. Kiểu như là ăn nhanh lên, ông Phan ông đang nhìn kia kìa. Thì y như rằng đứa nào đứa đấy đều thun thút, hà hốc mồm đớp như là cá đớp thính liên tục. Thì cũng không còn thời gian để mà suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục phóng xe về chỗ ban nãy. Cách nhà độ khoảng hơn 100 mét. Dừng vội, chiếc xe vẫn bật đèn pha chiếu sáng, nhảy xuống tìm kiếm xung quanh. Đây rồi, con mẹ nó, tí nữa thì ối rồi ôi. Tiền mất thì không quan trọng, mất là vì nó có ít, cơ mà mất giấy tờ đi làm lại mới là bách nhục. Lúc mà quay trở ra thì bà lành cửa hàng tạp hóa vẫn còn đứng nép ở cửa quán, hai cánh cửa hiện tại đang khép hờ. Ánh mắt của bà lành nhìn tôi rồi khét thều thào, điều bộ tò mò. Này, ban nãy mày đi vào mày có gặp thằng Phan qua nhà lão Phướn không? À có, Akira Phan. Tôi gọi đùa tên của anh Phan giống như là một ca sĩ mà tôi rất hâm mộ. Akira Phan, bà nãy lão còn đâm cháu vỡ cả cái chắn bùn xe đây này. Chỉ vào chiếc xe máy đáng thương mà lòng tôi xót hết cả ruột. Còn ri bên bàn tôi nâng nâng như là nâng trứng, hứng như là hứng hoa. Thậm chí ngồi lên cũng phải nhẹ nhàng vì sợ nó đau nó xước. Thế à, người có sao không? Tôi ngạc nhiên vì thế quái nào nên bà lành lại quan tâm đến mình như vậy. Nợ bà thì thỉnh thoảng tôi nhỡ nhàng cắm chịu két bia, lạng chè bao thuốc. Nhưng mà uy tín lắm không bao giờ thất hứa cả. Mua chịu của bà nếu hẹn một tuần thì chẳng khi nào để đến nửa tháng hay cả tháng bao giờ. Thế là tôi liền cất tiếng hỏi ngược lại. Cháu không sao mà hình như là cháu không còn nợ bà gì phải không? Sao nay bà quan tâm cháu vậy? Tôi khẽ giờ cái cùi trỏ lên sức một ít ra, vẫn còn hơi giấm máu lên, vừa cười vừa nói. Gớm nữa bố nhà anh, tôi quan tâm thật tôi mới hỏi. Bà lành đưa gói thuốc cho tôi rồi thì thào. Thằng Phan này bảo thế là bị ma nhập đấy, mày liệu hồn, Cẩn thận, nó mua chiều tao mấy lần thuốc lá. Nhiều khi thấy nó gọi lại thì nó trợn trừng mắt lên làm cho tao sợ. Xong rồi nó lại đi, mà không thèm nói gì đến tiền nợ, đúng là cái trời hành. Bà Lành thở dài thườn thượt mà nói, chẳng biết có phải vì bà tiếc số tiền mà anh Phan kia mua nhà bà hay không. Cơ mà trong giọng nói có phần già nua của bà, tôi cảm giác được sự thương cảm. Tôi cũng ngạc nhiên về ông Phan này, bởi lẽ tôi không phải là dân gốc ở đây, chỉ là mua đất xây nhà trong xóm này mà thôi. Lúc này thấy người tự nhiên nói chuyện về đúng chủ đề mình quan tâm, cho nên liền cất tiếng, điều bộ khá là tinh vi tinh tướng và sĩ diện. Thời buổi nào rồi mà còn ăn quỵt, bà có muốn cháu đòi lại hộ không? Tôi đoán được kiểu bà Lành này cũng căn ngăn, cho nên oai lắm muốn thể hiện. Thôi, bà cho nó bao thuốc thì có đáng gì. Nó từng vào tù ra tội đấy, dây vào nó khác gì dây vào hối, bỏ đi cháu ạ. Đúng như tôi dự đoán, thật lòng thì tôi nói vậy thôi, chứ tôi cũng ngại va chạm, nhất là với những thành phần ối rồi ôi như vậy. Với lại thêm một điều nữa là có vài ba chục bạc, nếu như bà Lành có gật đầu đồng ý, thì lần sau tôi mua cũng trả luôn cho anh Phan, bởi tôi cũng sĩ diện lắm, cũng luôn coi uy tín là số một. Tôi liền hỏi tiếp, thế bây giờ anh ấy làm nghề gì? Sao mà cháu trông lúc nào cũng hầm hầm như vậy? Nhìn cứ như là dân anh chị xã hội đen không bằng đấy. Khiếp, mặt thì đã dỗ, lại còn suốt ngày đội cái nón lưỡi chai sùm sụp như vậy. Bà nãy suýt nữa cháu nhảy xuống đập cho một trận. Gớm dây vào ai chứ động đến cháu, cháu đập cho bỏ mẹ. Bà tưởng cháu đơn giản hả? Cháu cũng ăn cơm xã hội từ nhỏ. Dăm ba ông tù tội ngày xưa về thì còn có tí số má thôi. Chứ cái thời buổi này rồi có gì mà ghê gớm. Tôi được đà bốc phét với bà chủ, bởi dù sao tôi với bà cũng là chỗ khách quen, thỉnh thoảng vẫn mua chịu được ít đồ, cho nên câu chuyện lúc này cũng khá là cởi mở. Bà Lành quả thật đúng như là tên gọi, gương mặt hiền lành phúc hậu, năm nay ngoài 70. Hai vợ chồng ông bà có một dãy nhà trọ cho thuê. Nhà chính thì rộng rãi, cho nên cắt ra hơn độ chục mét làm cái quán tạp hóa, buôn bán nhỏ cho vui. Chứ thực ra thì với số tiền lương hưu và tiền thu từ việc thuê trọ cũng dư sức để cho ông bà sống tốt. Đoạn bà Lành nói tiếp, chả biết phước đức nhà nó như thế nào, bố mẹ sinh ra hai người con sinh đôi. Đứa đầu thì tên là Phương, đến năm lên ba thì lại chết. Còn cái thằng Phan thì cứ như vậy cho đến bây giờ. Chừng này tuổi rồi mà cứ lông bông lang bang, chẳng biết sau này như thế nào cả. Thế anh ấy làm nghề gì? Sao bảo là anh ấy còn làm nghề gì mà liên quan đến xác chết? Cháu nghe đồn như vậy, khiếp, kể ra thì như vậy cũng quá là bản lĩnh đấy. Như cháu thì chịu chết hẳn. Tôi cố tình mớm lời đại khái là biết sơ qua về công việc của ông Phan này. Cơ mà nhiều khi chẳng phải là việc của mình, cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng mà hiện tại thì khác, vừa nãy bị lão ta đâm xe, lúc mà quay lại tìm ví cũng gặp. Nhất là cái thái độ khinh người của lão ấy làm cho tôi khá là khó chịu. Ở ngõ nhà mày sâu tít tắp như vậy cũng ít người vào trong đó. Với lại là ngõ nhà mày đấy, toàn là người ở đâu về mua đất xây nhà lập nghiệp ở đó. Trừ khi là người làng gốc ở đây thôi cháu ạ. Chỉ khi nào mà có công việc ma chay cưới xin dỗ Tết thì mới họa hoàn sang hỏi thăm nhau được câu. Đấy, ở Hà Nội này gần như kiểu là nhà ai biết nhà nấy, đèn nhà ai nhà ấy sáng. Chứ chẳng tình cảm được như là ở quê đâu cháu. Bà Lành nói làm cho tôi giật cả mình, quả đúng là như vậy. Khu nhà của tôi ở thì có khoảng 6-7 hộ, mà tôi cũng mới chỉ chuyển về đây được có 2-3 năm. Buổi đầu tiên về thì cũng qua nhà hàng xóm làm quen, cơ mà những người ở đây có vẻ không thân thiện cho lắm. Cho nên là tôi cũng chẳng mặn mà, vẫn có cầu bán anh em xa mua láng giềng gần, cơ mà cũng còn tùy. Không phải láng giềng nào cũng gần. Ví dụ như là anh Phan đều làm cho cả xóm e ngại. Từ lúc tôi về xóm này cũng chưa sang nhà ông ấy lần nào, bởi vì không có thiện cảm. Liếc mắt nhìn đồng hồ đang treo ở trên tường, bây giờ hơn 9 giờ một chút, mà bà Lành thì vẫn đứng ở cửa quán có vẻ như là bún dưa lê. Cơ mà lúc này tôi cũng sốt ruột, bởi vì chạy ra lấy tiền trúng 5 điểm lô còi, mai lấy tiền đi sửa xe. Chết về để cho vợ tôi biết thì khéo lại hít hơi. Cào nhau điếc tai lắm, tôi liền khẽ khẳng hỏi. Thế bây giờ nhà Akira Phan kia có ai sống cùng không hả? Hay chỉ là có mỗi mình anh ấy thôi hả bà? Mày là hàng xóm, Cái câu mấy cái ngoéo mà không biết sao? Bà Lành làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi tôi. Tôi cũng ngạc nhiên không kém rồi bảo: cháu không. Ôi giời đất ơi, láng giềng láng tỏi cái kiểu gì thế hả? Tôi vừa bực bội vừa buồn cười, nghĩ thầm ở trong bụng: láng giềng mà như anh Phan ấy thì chịu. Nhìn ai cũng muốn như đánh nhau thế này thì thân thiện sao cho nổi. Cháu tuy là đẹp trai nhưng mà không dễ dãi nha. Cháu biết gì đâu, bà vừa bảo trên này chẳng giống như dưới quê còn gì. Cháu cũng vậy thôi. Với lại là xóm cháu ở nhà nào cũng đóng cửa im bỉm suốt ngày. Nhiều khi muốn sang giao lưu một chút mà cũng ngại lắm. Bà Lành nhìn tôi không nói gì, khẽ thở dài điệu bộ có vẻ ái ngại. Nhà thằng Phan ấy, mẹ của nó mất lâu rồi, hiện giờ nó đang sống với ông Phước bố đẻ của nó. Mà ông Phước này thì tai biến, ốm nằm liệt giường liệt chiếu bao năm nay. Mà kể ra thì cũng tài, nhà có hai bố con ấy vậy mà cái thằng Phan hâm hấp thế mà vẫn chăm sóc được cho bố nó. Kể thì cũng giỏi. Mà ta còn nghe nói là cái thằng Phan kia đó hiện giờ đang làm công ty nghĩa trang nào đó ở dưới Văn Điển. Bà Lành nói như vậy làm tôi sững cả người. Quả thật với một người theo tôi đánh giá là điên khùng dở hơi cắm hấp như là anh Phan kia, thì như vậy quả là điều không tưởng. Hai bố con một dở hơi một tai biến, vậy mà vẫn có thể tự chăm sóc nhau được thì quá giỏi. Bây giờ trong mắt của tôi lại có một cái nhìn khác về anh Phan, cảm thấy kính nể anh hơn. Bởi chẳng biết anh có dở hơi có điên khùng dữ tợn với ai ngoài xã hội như thế nào hay không, tôi không biết. Nhưng mà khi về nhà vẫn có thể tự mình làm được những việc mà nhiều người bình thường cũng chưa chắc làm được. Đó là chăm sóc người cha của mình liệt giường. Đó là điều làm cho tôi kính nể anh. Anh Phan quả là một người con có hiếu. Nhiều trường hợp anh em huynh đệ chém giết nhau cũng chỉ vì việc này. Xem ai là người phải chăm sóc lại đấng sinh thành, cho dù người đó có đứt ruột đẻ ra mình. Nói đâu xa, ở quê tôi có trường hợp hai thằng con trai đều có vợ con hết cả. Ngày bé thì bố mẹ cho ăn học đàng hoàng tử tế, đến khi bố mất còn lại mỗi mẹ già. Sau vài năm bà sinh ra lẩn thẩn hay đi lang thang đầu đường xó chợ, mà anh em nhà kia đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Sau đó thì chẳng ai nuôi bà. Cuối cùng người ta tìm thấy xác của bà ở dưới mương nước ở trong một ngày đông rét mướt. Cuộc đời nhiều lúc nghĩ ra thì đúng như câu nói, cha mẹ nuôi con bằng rời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Đấy, chính vì vậy mà anh Phan trong mắt của tôi lúc này lại cực kỳ đáng hâm mộ. Lướt mắt nhìn đồng hồ thêm lần nữa, tôi hẹn với bà Lành hôm khác, hay bà cháu sẽ tâm sự, lấy lý do là về còn phải cho bọn trẻ đi ngủ. Thầy thanh toán tiền cho bà Lành bao thuốc lá rồi xin phép ra về. Bà Lành thì có vẻ như vẫn muốn buôn dưa lê cho nên nói: này, tao kể cho mày nghe nhé, cái thằng này nó có nhiều chuyện kỳ quái lắm. Thôi về đi, tao dọn hàng đây. Mà trong cái xóm đấy tao thấy là mỗi mày hay ra mua ủng hộ bà thôi đấy. Thỉnh thoảng cho bọn nhỏ ra đêm mà mua bim bim. Mà thôi, chả phải mua tao cho. Bà Lành thì cũng mới chỉ hơn 70 tôi gọi là bà. Chẳng qua là cách xưng hô xã hội gọi thay cho các con của mình. Chứ thực lòng thì bà ấy vẫn kém cả tuổi ông già tôi ở quê. Cơ mà việc này cũng chẳng quan trọng lắm. Đó chỉ là cách xưng hô mà thôi. Tôi vòng qua quán nước quen. Cách đó tầm khoảng hơn một cây số. Quán nước này tôi hay ngồi ở đó, một phần vì nó sạch sẽ, chè pha khá là đúng bài vừa miệng tôi, cộng với sạch sẽ không có bụi bặm như mấy quán nước ven đường. Phần còn lại là ở đây còn có ghi lô đề, cho nên là khách khứa cũng khá là đông. Ở trong hẻm nhà tôi khác hoàn toàn với bên ngoài này, ra đến đường cái phía đối diện là một vườn hoa. Nếu so sánh với khu vực tôi ở thì giống như là một trời một vực vậy. Chả bộ cho xóm tôi ở lúc nào cũng đóng cửa then cài, chưa đến 7 giờ tối để đóng cửa im mìm. Vậy mà ở đây hơn 9 giờ điện đóm lúc nào cũng sáng trưng, người đi lại nườm nượp. Nhất là vào mùa hè thấy đã con mắt gì đâu. Mấy cô gái trẻ xinh tươi nhìn ngọt nước, mắt xanh môi đỏ thời trang sành điệu, tụ tập ngồi ở mấy ghế đá trong công viên nói chuyện rôm rả, càng làm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Quán nước của nhà chị Thắm nằm đối diện với công viên, được ngăn cách bằng con đường nhựa rộng tầm 10 mét, lại là ngay ở ngã tư đường. Nếu mà ngồi từ bên trong nhà thì có thể nhìn ngắm thấy toàn bộ cảnh quan ở trong công viên trước mặt. Nhà chị đúng là một mảnh đất cực kỳ đẹp và có giá trị, vì tận dụng được khoảng không gian trước mặt. Nhà chị bán thêm cả nước mía trà chanh, ghi thêm cả số má. Có lẽ do nhà ở đây cho nên chị Thắm cũng kê được 2-3 bộ bàn ghế nhựa. Khách khứa nào không muốn ngồi ở trong nhà thì có thể bê cốc sang ngồi ở bên kia đường. Tôi đỗ xe ở bên này nhìn vào bên trong quán, nhìn quanh quẩn không thấy chị Thắm đâu. Nghĩ bụng chắc là bà đi vệ sinh cho nên đành gọi nhân viên một chén trà nóng, một đĩa hướng dương rồi nhâm nhi. Mục đích hôm nay là đến lấy mấy điểm lô chiều nay đánh trúng mà thôi. Mà thú thật lô để tôi đánh cũng phải giấu vợ, chứ để vợ tôi biết được kéo lại đấm tôi không trượt phát nào. Đùa thế nào được với chị em phụ nữ đâu, nhà là phải có nóc anh em ạ. Đúng là phận làm trai 12 bến nước, đỏ thì rơi vào bến trong, đen thì lọt cụ nó vào bến đục thì hết hơi. Đang nhâm nhi đĩa hướng dương mắt tia gái thế nào mà lại có tiếng xe máy nổ quen thuộc. Đống chiếc xe cái gì cũng kêu, mỗi còi không kêu của anh Phan. Ngước mắt lên thấy anh đang ngồi ở cái bàn nước bên ngoài, vẫn là bộ quần áo túi màu, chiếc mũ lưỡi tay sùm sụp kéo sát xuống che đi gương mặt. Ngồi một mình một góc, có thể anh ta không muốn ai chú ý, hoặc có thể do tính tình của gã không muốn giao tiếp với ai, cho nên lúc này mới kéo cái bàn ra cạnh gốc cây bảng khá lớn gần đó. Nhìn dáng vẻ cao lênh kênh, bóng của anh hòa lẫn với bóng cây tạo cho tôi một cảm giác anh Phan này thật kỳ quái khó hiểu. Đúng lúc này thì chị Thắm đi ra, tôi hỏi khe khẽ: chị gái xinh đẹp, em xin tiền con lô còi chiều nay trúng với, mai vì sửa xe. Nói đoạn tôi chỉ vào chiếc xe máy của mình đang đậu gần đó. Cơ mà bà chị này dường như cũng chẳng thèm quan tâm đích gì đến xe của tôi mà chỉ hỏi: cáp đâu, con gì? Nhìn cái điều bộ của chị, ánh mắt có vẻ coi thường, tôi đoán chắc là đang mỉa mai tôi chắc lép. Đánh có vài điểm lô chưa gì đã ra lĩnh, sao không để mai ra ghi tiếp? Mày rắn thế này thì chị có mà đói thúi mồm. 69 chị ạ. Móc mái ở ví ra được giấy tờ bé bằng 1/4 tờ lịch, trên đó có ghi rõ ràng lô 69 5 điểm. Tôi đưa cho chị, thì tôi giấu tít ở bên trong ngăn cùng, lại cẩn thận kẹp nhét ở dưới cái ảnh thẻ, làm cho chị Thắm bật cười. Ông em chắc chắn quá đấy, như thế này thì có mặt tài thánh lần được. Mà chú em có vợ rồi phải không? Tôi ngạc nhiên nhìn bà chủ quán nước này. Thực lòng thì nhà của chị Thắm này cũng mới chuyển về đây. Từ khi khu này giải tỏa đang ở sâu trong ngõ, thế quái nào lại ngoi được ra mặt đường, tự nhiên lại chiếm trệ được ở một vị trí đắc địa ngay ngã tư, thì cũng đúng với câu nói: nghèo thì lâu, giàu bất thình lình. Còn tôi thì cũng mới chuyển về được gần 2 năm, mà nhà thì ở tít trong xóm, gọi là quán nước quen nhưng mà thỉnh thoảng tôi mới ra ngồi thôi. Lô đề thì chỉ là dạng cỏ con không đáng để chị nhắc tới. Cộng với những nhẫn cưới người ta hay đeo ở ngón áp út, tôi thì lấy dao móc vào dây chuyền đeo ở cổ. Cũng cực ít người phát hiện ra điều này. Với lại tôi và chị cũng chưa bao giờ nói chuyện gì với nhau, bộc lộ ra điều gì quá thân thiết đến mức nói chuyện về gia đình ấy, thế mà lại không nào ngờ được chị lại biết mình có vợ có con. Tôi liền hỏi giọng nửa đùa nửa thật: sao chị biết em có vợ rồi? Em nhớ là chưa từng nói với chị mà. Lẽ nào bà chị biết cả xem bói? Bói cái con khỉ đó. Chị mày thấy mày chắc chắn như thế. Với lại những ông có vợ rồi thường hay cẩn thận thế lắm. Gớm cái bài văn bệnh của các ông dập dòm lom dom là chị này biết ngay. Qua mắt thế nào được. Đoạn bà chị này nhìn tôi ánh mắt đầy ma mãnh, cười cười rồi nói tiếp: mày thích giấu tiền nào chị bày cho cách, chứ giấu tiền mà kiểu như thế này á thì kiểu gì vợ mày nó chẳng phát hiện ra. Tôi liền bật cười: bà chị này đúng là giỏi, khó như vậy mà cũng nghĩ ra được thì đáng nể thật. Chỉ có điều lúc này tôi cũng không mấy quan tâm, chỉ về phía vị khách mặc bộ quần áo túi màu ngồi ở vị trí xa xa chỗ gốc cây bàng nói khẽ. Có lẽ phần vì xấu hổ cho nên tôi liền chữ thẹn: kìa kìa, từ ông ý mà em hỏng xe đấy, mai lại tốn một mớ. Sở lĩnh dăm điểm lô còi này của chị đó, mai em phải bỏ thêm tiền túi ra bù vào đấy chứ ít à. Bà chị chủ quán nước nhìn xe của tôi, sau đó nhìn về anh Phan. Lúc này gã đang quay lưng về phía này, mặt hướng ra công viên, chẳng biết đang suy nghĩ gì cả. Ôi dồi ôi, thằng Phan chứ ai, nó bị hâm hấp đấy. Thôi em ạ, chấp làm gì. Ra ngồi quán nước nhà chị chẳng bao giờ thèm nói năng gì, cứ ngồi lì ở đó, bao giờ quán đóng cửa thì về. Mà kể cũng tài, cái thằng này tuy thế mà lại là đứa con có hiếu lắm. Chị Thắm khẽ thều thào, chắc cũng không muốn sợ anh Phan kia nghe thấy cho nên hạ giọng. Thế em chấp gì đâu chị, ông này ở gần xóm em mà. Ơ, thế chú em ở gần nhà nó hả? Vâng, thế em mới có chuyện chứ. Em nói thật là nếu không cùng ngoại em đấm bỏ mẹ. Rồi tôi thuật lại câu chuyện bị đâm xe như thế nào cho chị Thắm nghe, làm cho chị há hốc mồm ra nghe. Có lẽ thêm vào khả năng hoạt ngôn thêm thất của mình, cho nên bà chị gật đầu như bổ củi. Chị Thắm thấy vậy thì nói. Thực ra thì nhà chị với nhà thằng Phan là có họ đấy. Thế cơ mà hai bên cũng không có đi lại mấy, cho nên là có cảm giác xa xôi. Thỉnh thoảng ra đây uống nước chỉ có lấy tiền đâu. Được cái là nhìn nó dữ tợn như vậy, nhưng mà chẳng mấy khi nó gây gổ gây sự gì với ai. Chị nói thế nào đấy chứ? Sao bà Lành bà bảo là tù tội rồi thế này thế kia? Cái bà Lành bán tạp hóa trong xóm tẻ chứ gì. Gớm nữa chị đây là họ hàng lại chẳng biết nữa. Chuyện gì thì cũng phải nghe hai tai em ạ. Tôi cũng không biết làm ngạc nhiên. Bởi vì phần về dân nhập cư như tôi thì chưa chắc đã hiểu rõ những chuyện của gia đình những người dân bản thổ ở đây. Nói rồi chị Thắm đưa cho tôi 400.000 tiền trúng lô, sau đó thì ngồi xuống ghế. Nhìn số tiền trong tay của mình cảm thấy nó hơi ít, cơ mà gan bé chỉ đánh răm 7 điểm lô còi thì phần thưởng dành cho mình chỉ có vậy là đúng. Đánh to thì tôi tiếc, nhớ đâu nó tạch thì hôm nay về vợ nó lại trả đấm cho, đùa thế nào được. Cơ mà chẳng nhẽ lại không cầm cho nên đành nhét vào ví. Ai bảo tính tôi là thằng chắc chắn. Đúng ra thì chị phải gọi ông Phướn đấy, bố của thằng Phan là cậu họ đấy. Thế nhưng mà vì chị đi lấy chồng xa mới quay lại làng này được có vài năm trở lại đây. Mà chị phần gái cho nên là ít đi lại. Còn nữa nhà cái thằng Phan này cũng chẳng còn ai. Mẹ nó thì mất sớm. Thằng này lại hâm hâm dở dở, bố nó thì tai biến. Thi thoảng chị mày vẫn phải cho nó vài đồng tiêu đấy. Nghe chị Thắm nói như vậy làm cho tôi cũng cảm thấy gia đình của anh Phan này rất khổ. Cũng là một kiếp người, tại sao lại có những mảnh đời bất hạnh đến như vậy. Nhưng mà dù sao cũng chẳng phải việc của mình, cho nên tôi cũng không muốn đi quá sâu. Coi như là mình đen đủi, mới va phải gã mà thôi. Hoàn cảnh như vậy là quá khổ rồi. Nhưng mà anh Phan vẫn quân tử móc tiền ra đưa cho tôi đàng hoàng tử tế, bảo tôi đi sửa xe như vậy. Có lẽ chính tôi mới là thằng không ra gì, toàn nghĩ xấu về người khác. Tôi liền cất tiếng hỏi chị Thắm. Thế bây giờ anh ấy làm công việc gì chị? Ai gọi gì thì làm nấy, cuối năm mới là công việc chính của nó. Trông nó dữ tợn vậy thôi nhưng mà hiền lành như cục đất đấy. Với lại kiếm tiền tốt phết đấy. Nghe thấy chị Thắm nói như vậy và nghĩ đến lúc trước anh Phan rút tiền để trong ví đưa cho tôi. Giày cộp toàn là tờ polymer xanh lẻ, cho đấy nhiều chứ chả ít. Cho nên tôi tò mò hỏi, thật lòng là cũng muốn kiếm thêm. Việc gì mà cuối năm mới là việc chính? Em đang thất nghiệp đây này. Khéo bà chị bảo anh ấy cho em ké một chân được không? Thôi thật là đói thối mồm ra đây. Đi làm quần quật cả ngày xíp loài cả chỉ ra mà ngày được có vài trăm. Nào đen đuổi phải mấy vị khách ối rồi ôi á. Nó bom hàng thì thôi, xác định là móm. Công việc thì phập phù nắng mưa vất vả, chị biết rồi mà. Cái công việc này nó mấp bênh lắm. Với lại bây giờ đủ thứ tiền đeo bám hàng ngày. Nào là con cái ăn học ma chay cưới xin lễ Tết, mà vợ em thì lại đang thất nghiệp ở nhà. Thành ra là hai vợ chồng cũng khục khặc to tiếc suốt. Đúng là có tiền mới làm phiền được thiên hạ chị ạ. Đưa mắt nhìn về chị Thắm, không biết chị ấy phản ứng gì, tôi nói tiếp. Em đang kiếm việc gì khác để kiếm thêm thu nhập, hay là bà chị có chân nào châm ké với? Việc nào mà nhẹ nhẹ lương cao đó, cơm ăn ba bữa của nó mặc cả ngày, tối ngủ với chủ là được. Vừa nói tôi vừa liếc mắt về bà chị này bằng một giọng nửa đùa nửa thật. Nghe đến đây chị Thắm liếc tôi một cái sắc lẹm như cười như không. Mày đã nghe cái câu nói mấy hôm nay đang nổi lên rầm rầm trên mạng chưa em? Câu gì á? Không làm mà đòi có ăn á, chỉ có ăn đồng ăn cát mà thôi em ạ. Lại còn đòi ngủ với chủ. À mà có muốn ngủ với chủ không? Chị nháy mắt với tôi nói giọng đầy ẩn ý. Tôi nhìn chị đang cười cười bàn tay búp măng thuôn dài, khẽ vuốt mái tóc ra đằng sau, lộ cả cái cổ cao băng ấn trắng như là trứng gà bóc, hàm răng đều thăm thắp làm tôi sững người. Chỉ mấy tầm 40 gái một con trông mòn con mắt, vòng nào ra vòng nấy gương mặt trái xoan dĩ nhìn. Hít thầm trong bụng kiều này thì lẽ nào ôi rồi ôi chết mẹ rồi, lẽ nào chị lại muốn mình lái máy bay. Tôi thì đẹp trai cao to phong độ thế này, chẳng nhẽ lại làm phi công lái máy bay. Cơ mà nghe nói cũng thấy thú vị. Vừa được cơm no bỏ cưỡi, thú vị, đúng là đẹp trai cũng không sung sướng gì cả. Mang theo tinh thần tự sướng và huyễn hoặc của mình liếc mắt, một ánh mắt long lanh chứa đầy về dịu dàng hiếm có về phía của chị, bảo bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Thậm chí tôi nhớ lại cũng chưa bao giờ nói với ai được bằng giọng ngọt ngào như vậy. Em chưa có bằng lái nha chị đẹp, mà sao chị lại muốn em? Em cũng là dân tập gym đấy, múi nào ra múi nấy. Yên tâm, sẽ không khiến cho chị thất vọng đâu. Liền lúc đó tôi liền nháy mắt một cái giang hiệu rồi giơ cánh tay lên, tỏ ý khỏe tí cơ bắp. Điều bộ nhìn khá là giống với mấy ông gì gì trên tivi tập thể hình. Cái gì cơ? Thằng em mày vừa nói gì? Chị Thắm ngạc nhiên hỏi tôi, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại. Thì em chỉ giới thiệu qua qua về bản thân của mình thôi. Bộ chị vẫn tin em tập gym mà. Có cần em vén áo lên cho chị nhìn ngực với cơ bụng không? Phải đứng hình mất khoảng vài giây, sau đó chị Thắm chợt hiểu ra vấn đề. Chị nhìn tôi giống như là nhìn vật thể lạ, mắt chữ A mồm chữ O cười phá lên. Thôi thôi thôi, ông im mẹ mồm đi. Mẹ lúc ấy tôi nói câu nào là bảo ông ngủ với tôi? Mày bị ảo tưởng à? Thân lại vả cho lệch mồm bây giờ, lăng nhăng cái thằng điên bát nháo chí khươn. Vãi cả lúa, hóa ra là chị đùa em hả? Chị định làm cho trái tim non nớt ngây thơ của em sốc đến phát chết phải không? Tôi chứa thèn cố gắng vớt phát được câu, gương mặt đỏ bừng. Lần này đúng là hố rồi. Má nó chứ, cứ tưởng bờ. Đúng thật là ối rồi ôi thật. Khi đồ ba lăng nhăng, cô vợ con rồi không lo chăm sóc cho gia đình mà bày đặt phi công với cả tài xế. Mẹ, chị mày đây không phải là cái hạng người đấy nghe chưa? Lo mà làm ăn đàng hoàng vào, thích xảy ra đường cho chúng nó vài trăm rồi làm gì thì làm. Đừng có mà ăn nói huyên thuyên trước mặt tao, tao lại vả cho bây giờ. Chị Thắm tức giận nhức móc tôi, làm cho tôi ngượng cháy cả mặt. Mặc dù không có ai ở bên cạnh nghe thấy hoặc chứng kiến, nhưng mà cảm giác của tôi lúc này giống như kiểu cởi chuồng ra xong đứng trước bản dân thiên hạ cho người ta ngắm vậy, cực kỳ mất điểm. Em xin lỗi, em cũng chỉ đùa vậy thôi, gì mà căng thế? Đùa cái gì mà đùa, chị mày là người đàng hoàng vớ vẩn thì ra chỗ khác nghe chưa? Vâng. Tôi lý nhí trong mồm xấu hổ định ra về thì chị Thắm nói tiếp. Mà ban nãy tao nói ngủ với chủ ấy là ngủ với lại người khác kia kìa. Mồ Thắm giơ tay chỉ về người đàn ông nãy giờ ngồi thu lu ở gốc cây bàng. Trên bàn vẫn là một cốc nước chè đá còn nguyên, chẳng rõ anh ấy lấy từ đâu. Đùa chứ sao chị cứ đùa em vậy? Tôi bực mình, nay chẳng biết là ngày quái nào mà liên tục gặp chuyện ối rồi ôi, thực sự quá sức chịu đựng. Hết đâm xe rồi bị mắng, nghĩ đúng là thất bại mà. Ta không đùa, thế mày cũng nhanh nhẹn lại khó khăn cho nên chị mới bảo. Cái thằng Phan mấy hôm trước nó cũng bảo với chị là nó làm một mình nhiều khi hơi buồn. Mày có muốn làm với nó thì tao gọi vào đây, rồi hai đứa bàn bạc với nhau, tao không có liên quan. Đấy tùy mày, chị mày chỉ giới thiệu thôi. Tôi nghe đến đây thì cảm thấy bà chị này cũng rất được. Tuy mắng mình xa xả như vậy, cơ mà vẫn tạo điều kiện giúp đỡ. Nếu như vậy thì còn gì bằng nữa, cho nên mau mồm nói bằng vẻ vô cùng tự tin của một thằng lươn lẹo. Vâng thì chăm sự nhờ chị, quả này mà thành công em thề là em hứa em đảm bảo, lấy thân báo đáp cho chị luôn. Nhìn tôi chị Thắm không thèm nói gì nữa, có lẽ do chị thấy tôi ăn nói có phần hơi bỗ bã. Tôi thì cũng chẳng mấy để ý đến vấn đề này, bởi suy cho cùng một ngày cũng chỉ có 24 giờ, buồn cũng 24 giờ, vui cũng chỉ có ngần ấy. Thế tại sao không sống vui vẻ 24 giờ, cuộc sống có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Đoàn chị Thắm chỉ ra chỗ anh Phan nói câu gì đó, tôi nhìn theo dáng chị mà khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Quả thật bà chị này đúng là dân chợ búa, va chạm nhiều, hàng ngày tiếp xúc với đủ thành phần, đủ các thể loại, cho nên cách nói chuyện xử lý tình huống theo tôi nghĩ là vô cùng tốt. Đặc biệt là khoản ngoại giao, có thể khiến cho người đối diện khó mà theo kịp được. Tôi cũng là thằng ăn cơm xã hội từ nhỏ, nhưng mà còn xa mới có thể bằng chị. Chỉ một lát sau, một bóng người đàn ông mặt mũi bặm trợn lừ lừ đi vào bên ngoài trong này. Điều làm cho tôi giật mình là khi anh ấy bước vào làm cho tôi có một cảm giác khó tả. Bây giờ mới có thời gian để nhìn kỹ gương mặt của anh Phan. Trên gương mặt đó chẳng chịt những sẹo rỗ, dễ khiến cho người đối diện sinh cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là chiếc sẹo dài hình con rết bò ngang trên mặt, cứ như là nó đang cử động vậy, thật gớm ghiếc. Hai cánh tay của anh Phan kéo lên để lộ ra hai hình xăm mặt quỷ, đang nhe nanh múa vuốt nhìn vô cùng dữ tợn. Anh ngồi ở chiếc ghế đối diện với tôi, nhìn thấy tôi anh sững cả người, có vẻ như là nhận ra được nhau. Tôi khẽ chào vẻ nịnh bợ. Em chào anh, nay anh ra nhà chị Thắm chơi à? Không đáp lại câu hỏi của tôi, anh Phan thẳng thắn nói. Lại là chú mày à? Thế chị Thắm nói là mày đang kiếm việc, ta có việc làm, cơ mà sợ mày lại chê. Mà mày có phải là cái thằng ban nãy tao húc xe phải không? Xin lỗi nha, anh mày không cố ý. Ồ, anh này thẳng thắn. Thế làm lạ bởi lúc đâm xe thì anh xưng anh em ngọt xớt, bây lại đổi cách xưng hô mày tao được luôn. Cơ mà như vậy cũng được, chả sao bởi tính của tôi cũng vậy, không ưa lươn lẹo, mặc dù có lúc thỉnh thoảng tôi khá là lòng vòng. Thế anh nói như vậy, tôi gật đầu rồi nói bằng giọng văn vở. Ơ, chị Thám nói với anh rồi à, em chẳng giấu gì anh. Em cũng chuyển về gần nhà anh được gần 2 năm. Nhiều lần muốn đi sang nhà anh chơi cơ mà cứ thích đóng cửa im ỉm suốt ngày. Phía lại anh cũng đi làm bận suốt, nên là cứ lần lữa mãi. Bây giờ em đang thất nghiệp, lương chạy ship thì 3 cọc 3 đồng. Em đang tìm việc khác, miễn lương cao và không phạm pháp là được. Tôi nói nịnh bợ không biết xấu hổ là gì, cơ mà anh Phan cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó liền nói. Ta đang có việc cần người, một mình tao làm thì cũng được cơ mà dạo gần đây ông già tao có vẻ yếu quá, cũng không đi làm đều được. Nếu mày có thiện chí thì tao sẽ hướng dẫn từ đầu, từ bận sau sẽ dẫn mối cho. Cái này thì nói thật là tiền năng không phải nghĩ, quan trọng là mày làm có tâm, có đức hay không mà thôi. Nghe anh Phan nói vậy tôi giật mình, ông này có vẻ được đấy, nói năng đâu ra đấy chẳng bổ cho vẻ ngoài bậm trợn dữ tợn của mình. Còn điều anh vừa nói tôi cũng luôn hiểu, nghề nào mà chẳng phải có tâm mới làm được. Nói ngay như việc là tôi chạy ship thôi, nếu không có tâm thì có thể làm ăn một mình, lần sau ai người ta gọi mình đi giao hàng nữa. Anh cho em hỏi là làm gì à? Bây giờ em đang khó khăn thực sự, đúng kiểu là chăm dâu đổ đầu tằm ấy. Anh Phan nhìn tôi chăm chú, gương mặt lưỡi cày mắt ti hí đầy lòng trắng khiến tôi cảm thấy hơi ái ngại. Rồi anh nói cột lộn 3 tiếng. Điều lạ lùng là vẫn con người này, vẫn là anh Phan nhưng giọng nói hoàn toàn của một người khác chẳng hiểu kiểu gì. Bốc mà thuê. Chẳng hiểu sao nghe 3 từ bốc mà thuê từ miệng của anh Phan nói ra, làm tôi có một cảm giác gì đó khó có thể diễn tả được bằng lời. Nó như kiểu là anh là con người khác vậy. Nghĩ thầm trong bụng ảo thật đấy, hay là định dọa thằng Triệu này, mẹ nó chứ sợ đích gì. Đi làm việc này là bình thường, không phải là trộm cắp đào mộ bốc mả của người ta lên. Mà cũng chưa phải là tôi chưa từng chứng kiến người ta bốc mộ bao giờ. Ngày trước ở quê cũng đầy lần châm đèn đuốc vào trong đồng xem bốc mả. Chắc là ông này muốn thử thách mình xem thế nào đây. Bốc mả chứ có phải bốc cứt đâu mà ghi gớm. Mà bốc cứt nếu ra tiền thì tôi cũng làm. Bây giờ mới thấm câu nói tiền nó dí cho bạc mặt là như thế nào. Ngước mắt nhìn anh Phan, tôi cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt mang theo vẻ cổ quái ấy, như là muốn cố gắng thử đoán định xem anh là một người như thế nào. Chỉ thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, giống như là trêu chọc, giống như là thách thức, kiểu tao thách mày dám làm. Ok anh em làm, mà công cán như thế nào anh? Anh em thì cái gì cũng phải rõ ràng, nó lúc nào cũng phải nét thì mới bền lâu được. Yên tâm, anh có miếng cơm ăn thì chú cũng có bát cháo húp. Tiền nong thì không phải nghĩ tha hồ tiền tiêu bét tè lè. Không ai để cho mày thiệt đâu mà lo. Về thay đồ đi. Đêm nay quá 12 giờ tao với mày đi. À mà thôi, bây kẹt tao cùng mày về nhà tao. Tiền thì về ngó qua ông già xem như thế nào. Bà nãy tao về lúc gặp mày ở ngõ cũng chưa kịp thay quần áo với bỉm. Tôi gật đầu đồng ý, chẳng biết thế nào mà tôi tự nhiên lúc đó lại húng chó thì không biết. Đang nhiên đang lành tự dưng lại nhận lời đi theo anh Phan làm việc này. Nghĩ lại bây giờ vẫn cảm thấy mình quá liều lĩnh. Nói gì thì nói đây là việc liên quan đến tâm linh, mà các cụ vẫn nói chuyện tâm linh thì chẳng bao giờ đùa được. Lén vén là ối rồi ôi thì bỏ mẹ. Tôi chủ động thanh toán tiền nước cho chị Thắm, sau đó cùng với anh Phan hai người mỗi người một chiếc xe phi về khu nhà của mình. Lúc này cũng đã tầm hơn 10 giờ tối. Con đường về nhà mình bây giờ sao vắng vẻ như vậy? Con hẻm của nhà tôi nằm tít tận cuối làng nếp, cách đường lớn cũng phải độ gần 2 cây số. Cả đoạn đường dài ngoằn ngoèo từ quán nước về nhà chị Thắm và nhà đen thui tối mịt, thỉnh thoảng có chiếc bóng điện vàng lờ nhờ trên cây cột đèn rọi xuống, phản chiếu những chiếc bóng kỳ quái khiến tôi lúc này chẳng khỏi liên tưởng lung tung. Nghĩ tới cái cảnh bốc mộ làm cho tôi cũng cảm thấy hồi hộp căng thẳng. Anh Phan có chiếc xe quay lằn sóng xanh của Trung Hoa, nó cũ nát đến mức đã vỡ hết đổ nhựa. Nhìn lộ trơ ra bộ khung dường như đầy dây dợ lằng nhằng, mà cũng chẳng biết có phải tiếc tiền hay là tiền của anh dùng vào việc chơi bời gì khác, để không nâng đời con xe khác mà đi. Chứ ai đời trai thủ đô ngàn năm văn hiến, thế nào mà lại đi con xe quay tàu nát bươm thế kia thì cũng khá là buồn cười. Mà sao bây giờ vẫn ế vợ? Tôi thầm nghĩ bụng như vậy. Lúc này anh đang đi song song với tôi. Tôi thi thoảng liếc mắt nhìn về phía của anh. Thật lòng tâm trạng của tôi lúc này chỉ muốn nói với anh là dừng không làm nữa. Mai lại quay lại với cái nghề nghiệp quen thuộc của mình, đó là một anh thanh niên shipper đẹp trai phong độ. Tiền có kiếm được ít hơn cũng chẳng sao, cơ mà nó thoải mái. Tự nhiên ban nãy chẳng hiểu thế nào mà nhận lời không biết gì nữa. Nhưng tôi lại có một cảm giác, nếu nói ra như vậy khéo lại bị ăn đòn no thì bỏ mẹ. Nhìn lão Phan ấy gấu mèo dữ tợn như vậy. Cũng may là mấy hôm nay vợ tôi cùng với bọn trẻ con hai đứa về quê có đám. Tôi thì lấy cớ thoái thác, bởi vì nói thẳng ra mỗi lần về quê thì phải có tiền, mà tiền thì tôi nói thật là không có. Tiền bạc hai vợ chồng dồn dập nhờ bên nội bên ngoại, xoay sở mãi mới mua được cái nhà ở xóm này. Mà trong khi đó vẫn phải đóng tiền ngân hàng, cả gốc cả lãi đều như vắt chanh mỗi tháng hơn chục triệu. Chưa kể đến những hàng tá khoản phát sinh khác. Bởi vì thời điểm đó tiền luôn là một áp lực cực lớn với tôi. Công việc bấp bênh, vợ tôi cũng mới sinh cháu thứ hai chưa đi làm. Tôi chính là trụ cột của gia đình, lắm lúc căng thẳng đến váng cả đầu. Có thể lúc bấy giờ đồng tiền nó vô hình tạo cho tôi một gánh nặng, một áp lực, cho nên tôi mới liều lĩnh nhận lời với anh Phan làm cái việc bốc mộ thuê như vậy. Mà từ nãy loanh quanh như vậy có vẻ như có nhiều người nghĩ tôi hèn nhát này nọ, nhưng mà tôi thì chỉ có một câu đơn giản là thằng sợ ma. Trẻ lão Phan khẽ hỏi tôi một giọng nói vô cùng nghiêm túc làm tôi giật mình. Mày có sợ ta không? Câu hỏi khó thế mà cả cũng nghĩ ra được thì cũng đến lạ. Chẳng hiểu được ẩn phía sau câu nói này là gì, cho nên tôi hỏi ngược lại lão, giọng điệu cũng khá cứng. Sợ anh là sợ ở điểm nào hả anh? Em nói thật, cuộc đời của em cũng chẳng còn gì để chưa trải qua. Anh thì có gì khiến em phải sợ? Tốt, đi cùng anh hãy nhớ lên nguyên tắc không biết, không nghe, không thấy, nhớ chưa? Đừng có mà lộp bộp lại hết hơi đấy. Có những cái chuyện biết thì chỉ biết, đừng có quan tâm đến làm gì. Tôi nhìn lão Phan này mà thầm hỏi, có cái gì mà ông ấy làm như kiểu thần thần bí bí gớm mặt như vậy? Lẽ nào lại là ăn trộm ăn cắp? Tôi chột dạ hỏi ngược lại. Anh này, em hỏi thật là việc mình làm có liên quan đến pháp luật không? Nếu mà liên quan đến pháp luật thì em xin phép được từ chối. Anh có chửi em cũng chịu. Pháp luật cái con mẹ gì? Mẹ nó, cuộc đời tao từng ra tù vào tội vì cái thời trẻ yên hùng đây này. Hai bàn tay tao dính máu. Nói vuông cho nó nhanh cũng chẳng giải quyết được cái mẹ gì đâu mày hả? À mà mày có phải tin Triệu phải không? Tôi khẽ gật đầu, đoạn anh Phan lại nói tiếp. Cái giọng điệu có vẻ như bất mãn thù hằn. Mày có biết là ở cái xã hội này ấy, nghèo thì nó ghét, giàu thì nó khinh, thông minh thì chúng nó tìm cách tiêu diệt hay không? Chúng ta đang sống ở một cái xã hội mà lòng tham, sự đố kỵ giữa những con người với nhau, kể cả là anh em trong cùng một gia đình, nó cũng cực kỳ tàn khốc đấy. Tôi ngớ người lúc này mới chăm chú nhìn thật kỹ lão Phan một lần nữa, đến nỗi chiếc xe của tôi đang điều khiển suýt nữa thì loạng choạng vào tường. Những lời này của anh Phan nói cực kỳ đúng. Một người bình thường chắc gì đã nói ra được những câu này. Ai bảo anh ấy bị hâm dở. Ra đây tôi sẵn sàng là người đầu tiên đấm cho trẻ mặt ra. Ai cũng nghĩ ông ấy hâm, có mà hâm ăn người thì có. Hâm cái con củ cọc ấy mà hâm, hãy hâm được như lão. Cuối cùng tôi và anh Phan cũng về đến nhà. Tôi dừng chiếc xe của mình ở ngay sát sau đuôi xe máy của gã. Cũng không định mò vì nhà mình, vì lúc trước tôi đi cũng đã khóa cửa cẩn thận. Với lại vợ con thì đang ở quê, chắc giờ này cũng đã ngủ. Mà việc tôi chuẩn bị làm này tôi cũng không có ý định nói cho cô ấy biết, bởi một điều chắc chắn sẽ bị vợ tôi can ngăn và thêm phần lo lắng. Gì chứ biết tôi mà đi làm cái công việc bốc mộ thuê thì đúng là không loạn lên mới là lạ. Tôi vừa bước vào trong nhà của anh Phan chưa kịp làm gì thì giật mình khi thấy anh Phan kéo mạnh cửa xếp cổng lại. Bởi đơn thuần là khu vực xóm tôi ở, an ninh cũng không đảm bảo cho lắm. Nhà nào mà chẳng vậy, luôn giữ thói quen ra vào để phải đóng cửa. Nhưng mà tôi không để ý rằng gã đã khóa hai cánh cửa lại với nhau từ lúc nào. Anh Phan kéo xong cánh cửa, gã đi thẳng vào bên trong, cũng không nói gì với tôi cả. Chẳng hơn phút sau thì gã lại đi ra. Lúc này tôi vẫn đang quan sát căn nhà, miệng tấm tắc khen ngợi kiểu nịnh bợ. Anh Phan xây nhà lâu chưa à? Gã không đáp lời của tôi mà chỉ nhìn chằm chằm về phía mình bằng một ánh mắt giống hệt lúc đâm xe ở ngõ khi trước làm tôi chột dạ. Vất chân mũ phịch xuống chiếc bàn trên đầu của gã, tôi nhìn thấy một chiếc sẹo dài ở trên trán. Vị trí này bóng độn không mọc được sợi tóc, gã liền đáp lời cụt lùn. Tao xây đâu, lão ấy xây đấy. Lão ấy, lão là ai? Cơ mà tôi thấy anh có vẻ như không muốn nói nhiều cho nên cũng im lặng, không nói gì nữa mà chỉ chú ý quan sát xung quanh căn nhà. Căn hai tầng rộng khoảng hơn 40 mét vuông, được xây từ lâu lắm rồi. Đập vào mũi của tôi là một mùi hơi khai nồng, bởi vì có lẽ do ẩm thấp và có ít người ở. Tôi quay mặt về phía bức tường bên tay trái căn nhà. Vị trí này có treo một bức ảnh chụp gia đình. Một người đàn ông trung niên cao lớn, bên cạnh là một người phụ nữ. Ở phía trước mặt hai người là một đứa bé trai khấu khỉnh độ tầm 6-7 tuổi. Tôi đoán đây có lẽ là gia đình của anh cho nên cất tiếng hỏi. Anh ơi, đây là ảnh chụp gia đình của mình à? Gia đình là cái quái gì? Mày đừng quá quan tâm đến những việc này. Tí nữa nếu làm việc thì cũng không cần hỏi nhiều, tao lười trả lời lắm. Tôi sững sờ tái người khi nghe anh nói bằng một cái giọng điệu như vậy với tôi. Thề là nếu không phải mình là khách lại đang ở nhà anh thì tôi chửi cho chết mẹ. Cái ngữ điệu và giọng nói của anh như kiểu bố đời làm tôi bất ngờ cảm thấy khó chịu. Như thế này mà có làm việc với ông ấy, thái độ này thì có làm việc một mình, sống một mình. Bảo sao hơn 40 tuổi mà vẫn ế vợ, tôi chửi thầm trong bụng. Đang lúc này lão ta nhìn tôi bằng một ánh mắt trợn trừng. Mày ngồi đây uống nước đợi tao một lát, tao chạy lên gác xem ông già thế nào. Nhớ là cấm chị nghịch mọ gì đâu đấy. Ánh mắt đe dọa nhìn tôi khiến cho tôi cũng cảm giác khó hiểu. Nhà anh thì có cái gì đâu mà tôi nghịch với chả mọ. Ví dụ ông anh mà có con búp bê tình yêu hoặc vài cuốn phim con lợn hay cái gì đó hấp dẫn thì tôi còn có hứng thú. Đằng này ảo thật đấy. Không chờ cho tôi kịp phản ứng, lão văn này nhanh chóng bước lên tầng 2. Rồi tôi nghe tiếng cửa gỗ lạch cạch giống như tiếng mở cửa. Ngó quanh gian nhà, đây là kiểu nhà ống xây từ đời nào, chạy thẳng tuột vào bên trong. Cũng chẳng có đồ đạc gì giá trị. Chiếc tủ tre từ thời lâu lắm rồi được kê tạm bỡ lên hai hàng gạch đỏ. Bên dưới đặt mấy chai lọ lỉnh kỉnh bừa phứ. Cạnh đó là một chiếc tủ lạnh cũ kỹ, chóc hết lơm sơn lộ ra từng mảng rỉ sắt. Cái tivi nồi đồng cối đá mà ngày xưa ở quê, nhà ông ngoại tôi cũng có một chiếc, được kê trên một chiếc ghế chắc cũng lâu ngày, cũng chẳng có ai xem, nói chung là tuỳnh toàng. Có thể là nhiều người cho rằng có nhà Hà Nội là oai lắm, mà cái gì đó kinh khủng ghê gớm lắm. Nhưng mà thực ra thì cũng tùy, như tôi chẳng hạn có nhà Hà Nội thì cũng chỉ được cái mác mà thôi. Nếu như gia đình nào khá giả giàu có hẳn thì không nói, còn đâu nếu cũng chỉ làng nhàng kinh tế yếu như nhà tôi, thì thậm chí còn chẳng bằng được những nhà khá giả ở quê. Đây là sự thật, cày bục mặt ra mà vẫn chẳng thấy tiền đâu, vì Hà Nội cứ thò mặt ra đường là mất tiền rồi. Ngó quanh bàn cũng chẳng thấy có nước nôi gì, thế mà cha Phan này bảo ngồi uống nước thì đúng là quá bị bợm. Đang định bỏ điện thoại ra nghịch giết thời gian, thì chợt bên trên có tiếng động khe khẽ, giống như là ai đang nói thầm. Tôi lắng nghe nhưng mà chỉ tậm tịt câu được câu chăng. Bảo gan đánh liều bước lên trên tầng 2, mặc dù việc làm này đối với tôi là một hành động bất lịch sự, cơ mà với tôi chính điều này lại khiến cho tôi tò mò, quyết định không chờ cho lão Phan kia xuống nhà nữa, mà mò hẳn lên tầng trên xem thế nào. Vừa lên đến đoạn chiếu nghỉ tầng 2, tôi nghe rõ một tiếng của hai người, giống như đang nói chuyện. Tôi tiến sát lại căn phòng đứng nghe lén. Thế nào, việc đến đâu rồi, có sợ nó biết không? Sợ gì? Tao nhìn thì nó cũng được, nhanh nhẹn lại có vẻ tham tiền. Chắc là ổn thôi. Thằng này mặt mũi cũng sáng sủa, mà mày không thấy nó cũng rất được đi chứ hả? Rồi tiếng giọng nói lúc trước lại vang lên. Ờ thì cũng được, cơ mà tao thấy thằng này nó có điều gì đó bí ẩn lắm. E là mà tao không muốn lại như lần trước. Bố tao vẫn còn nằm ở đây, nếu như tao có bị làm sao ai chăm sóc ông ấy? Nghe đến đây tôi vẫn mù mờ chẳng hiểu kiểu gì. Lẽ nào bên trong nhà này còn có người khác? Thế bà Lành cùng với chị Thắm nói là ngoài anh Phan ra thì chỉ còn ông bố già tai biến nằm liệt giường mà thôi, hay là lão Phan này còn giấu giếm điều gì nữa? Chợt tôi xứng người lại liên tưởng đến nhớ lại lúc gã đâm xe với tôi lúc đi mua thuốc lá ở trước ngõ. Điều bộ cực kỳ cổ quái, giống như là bên trong con người của gã có hai người khác nhau vậy. Với lại cả lúc ở quán nước nhà chị Thắm, lẽ nào... Tôi thấy mặt định chuồn xuống dưới nhưng mà bên tai lôi lúc này lại văng vẳng tiếng nói của anh Phan có vẻ dữ dằn. Còn mẹ nó, mày vẫn cứ khăng khăng muốn chăm sóc ông già này, nằm liệt giường liệt chiếu bao năm rồi, chết thì không chết mà chỉ ăn hại, cứ như vậy chẳng biết đến bao giờ. Mày không thấy là mày quá khổ rồi hay sao? Giải thoát cho lão đi, ta cũng sẽ được tự do, mày cũng nhẹ nhàng cũng đỡ vất vả, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tôi nghe mà như chết đứng, điều kỳ quái gì đang diễn ra ở đây thế này? Bởi lẽ nó anh Phan mà tôi giúp trước khâm mộ là đứa con có hiếu, bây giờ lại trở thành một con người khác sao? Mọi thứ là giả chân hay sao? Bề tài của tôi lại văng vẳng tiếng nói, điều bộ có vẻ như rất bình thường thản nhiên đáp lại câu nói của người ban nãy, thậm chí là chẳng có vẻ gì sợ hãi gì cả. Cầm mồm đi, đây là bố của tao. Ông ấy có như thế nào thì cũng là bố của tao. Mày đừng hòng mà có định giở trò. Nếu như mày còn nói thêm câu nào nữa, còn mẹ mày, mày con là ai tao cũng mặc mẹ mày. Tao thả tự sát rồi tao vào mày thử xem thằng nào mới là thật sự chết. Mày để im, tao đang kiếm cho mày một con mồi rồi. Đó chính là cái thằng ở dưới nhà kia kìa. Để một lúc nữa đúng 12 giờ đêm, tao dẫn nó ra bãi tha ma sau đó thì... Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? Tôi sợ vãi cả linh hồn, hai chân run lên bần bật, thế là xong rồi. Ngay đến đây tôi đã biết mình rơi mẹ vào con bẫy. Nhưng mà thật sự thì vẫn chưa hiểu được đầu cua tay nheo của việc này nó là thế quái nào. Nhưng mà tính tôi thì vốn cục xúc, nhưng mà chẳng phải là ngu ngốc. Mặc dù tai nghe thế vậy nhưng vẫn luôn chứng kiến tận mắt, xem đầu đuôi nó đang diễn ra như thế nào. Thằng Triệu này xưa nay biết sợ là cái gì đâu. Tôi đánh bảo tiến sát lại gần cửa hơn, ghé mắt nhòm qua khe cửa vào bên trong. Đập vào mắt của tôi là một hình ảnh kỳ quái. Trên chiếc giường cũ kỹ có một ông lão gầy trơ xương, không mặc quần áo đang nằm im. Cạnh giường là một người đàn ông cao lớn lênh khênh, hai bàn tay đang thoát lại quần áo cho ông ấy. Nếu tôi đoán không nhầm, đó chính là ông Phướn, bố đẻ của gã Phan này. Có vẻ như việc chăm sóc ông Phướn nằm bệnh kia đã trở thành thói quen, cho nên gã Phan làm rất thuần thục. Gỡ chiếc bỉm ra, gã nhanh chóng mặc vào cho ông lão một chiếc bỉm mới. Tôi quan sát khắp phòng một lượt mà thật kỹ, nhưng mà chẳng có thêm một người thứ ba nào. Ngoài một mình người này chính là điều làm dấy lên nghi hoặc trong lòng của mình. Anh Phan kia bị bệnh gì sao? Rõ ràng là đang nói chuyện một mình, mà có vẻ như hai người đang nói chuyện với nhau về một sự việc có liên quan trực tiếp đến tôi. Lẽ nào anh Phan là người mắc bệnh đa nhân cách chăng? Tới lúc này thì đúng là đã cảm thấy mình cũng đã bị lú cái đầu luôn, thật ông ấy mất rồi. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu của tôi, nhưng suy nghĩ về căn bệnh kỳ quái này cũng khiến cho tôi không khỏi liên tưởng đến những nhân vật biến thái trong những thước phim kinh dị xem trên TV. Toàn những tên giết người hàng loạt, song song với đó là những triệu chứng của bệnh tâm thần. Bởi đa nhân cách trong y học thuộc phân nhóm bệnh thần kinh não bộ, đây là tình trạng rối loạn hoặc mất kiểm soát nhân cách ở con người. Đôi khi biến chất thoái hóa nhân cách theo chiều hướng tiêu cực. Thế nào mà tôi đang nhiên đang lành lại dây đúng vào một tin dở hơi này? Mắt trông tay sờ và chứng kiến, nếu không thì tôi cũng chẳng bao giờ tin có chuyện này xảy ra. Đúng là mông như là một trò đùa. Bà nãy lại nghe thấy một nhân cách khác trong con người của anh Phan. Vừa nãy giờ nói gì có liên quan đến việc muốn làm thịt tôi? Cái gì mà 12 giờ đêm nay đưa tôi ra nghĩa địa, rồi lại một nhân cách khác muốn giết bố đẻ của mình nữa, thì tôi cũng đến à ông này. Chẳng rõ có phải tôi là một thằng khá có bản lĩnh hay không, mà lúc này thực sự là không còn cảm thấy sợ hãi anh Phan nữa, mà chỉ cảm thấy thương hại anh ấy nhiều hơn. Bởi đây chính xác là anh ấy mắc bệnh tâm thần. Nhưng mà thế nào mà lại tự dưng tôi nghe lời của một gã tâm thần bị lừa thì chẳng hóa ra mình cũng bị giống như vậy. Thôi, không thèm dây vào nữa. Đầu không phải thì phải tai. May mà lúc này nghe thấy mà né chứ lại tin vào lời của ông thần kinh dạng này thì chẳng biết trước điều gì có thể xảy ra. Tôi vẫn còn yêu đời lắm. Nghĩ thầm như vậy tôi đi giật lùi xuống cầu thang, rón rén nhẹ nhàng xuống tầng dưới. Ngồi trên chiếc ghế bỏ điện thoại ra cầm trên tay, trong đầu cũng đang ủ mưu tìm cách thoát khỏi đây. Đúng lúc này thì anh Phan từ trên tầng 2 đi xuống, tôi ngồi ở phía dưới nhìn lên, để ý thấy trong đôi mắt của gã thỉnh thoảng lén nhìn tôi. Trong đó có những tia nhìn quái dị làm cho tôi rờn rợn. Cơ mà lúc này đã biết chắc được một điều, bây giờ tên này chính là một tên thần kinh, dạng rối loạn đa nhân cách. Mày rót nước mà uống, từ nãy giờ có lọ mọ nghịch ngợm gì không thế? Ánh mắt của gã nhìn tôi đầy đe dọa, giọng điệu cũng tỏ ra rất sĩ diện. Tôi cũng chẳng rõ bên trong cơ thể của anh lúc này là cái nhân cách nào. Ôi giời ơi, em nghịch điện thoại thưa anh. Mà thế nào anh bảo em uống nước mà chả có nước thì uống bằng niềm tin à? Tôi thầm nghĩ nhà ông này thì có cái gì để tôi nghịch, mà thế quái nào cách hành xử của thằng cha này giống như tôi là một đứa trẻ không bằng, như bịp vậy. Ờ nhỉ, tao quên mất, xin lỗi nha. Đợi tao vào lấy nước cho mày, ngồi im đấy. Giọng điệu của gã kéo dài còn có vẻ như ra lệnh, làm cho tôi bất chợt cảm thấy gai người. Gã ngay lập tức đi vào phía bên trong. Chẳng biết có phải là đi lấy nước cho tôi không, cơ mà lúc này thì tôi chỉ muốn chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Gặp ngay tin thần kinh bệnh hoạn như thế này, khéo mai trên mạng lại ầm ầm tin tức nóng hổi, ví dụ như là vụ án mạng gây chấn động dư luận. Nạn nhân là Đỗ Quang Triệu thì bỏ mẹ, chuồn, phải chuồn khỏi đây. Tôi liền đứng lên đi ra ngoài cửa, cơ mà lúc này hoảng hốt thấy cửa đã bị khóa lại. Đúng lúc này thì gã đứng lù lù phía sau lưng của tôi cách mấy mét, gương mặt đầy hung dữ, trên tay cầm một cốc thủy tinh đựng nước nhìn tôi chằm chằm, điệu bộ có vẻ như khá tức giận hỏi. Ta đã bảo mày ngồi im cơ mà. Lần này tôi khẳng định chắc chắn đây là một tên điên chính hiệu, bởi vì người bình thường chẳng một ai lại nói năng và có những hành động bất bình thường như vậy. Có thể nói đây là một nhân cách khác trong con người của gã đang nói chuyện với tôi. Em nghe có tiếng động ở bên ngoài cho nên ra ngó xem xe cộ thế nào. Cả nhà cả cửa có mỗi chiếc xe kiếm cơm, nó mà nhảy mất thì đúng là ối rồi ôi, em treo niêu mất anh ơi. Cá Phan đặt cốc nước xuống bàn không nói gì, ngồi phịch xuống ghế, hai tay lúc này vò đầu điệu bộ tỏ ra khó chịu. Thế vậy tôi liền bảo, à anh này, mở cửa cho em về cất xe cái đã rồi chuẩn bị ít đồ đạc. Bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi, 12 giờ đêm nay mình đi phải không? Em về còn nói qua với con vợ một câu, không vợ em nó lại lo lắng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói bằng một giọng điệu bình thường nhất có thể, mặc dù lúc này cũng khá là lo lắng. Ngồi im đấy, im lặng đi, đừng nói gì. Gã chợt ngẩng mặt lên nhìn tôi chầm chập, sau đó thì gằn lên từng tiếng. Gương mặt có vết sẹo dài như là con rít dữ tợn. Mỗi khi mà gã nói làm cho nó giật lên, làm tôi lại muốn đái cả ra quần. Bởi vì một phần tâm lý của tôi cũng chợt tên này đã từng tù tội. Lúc trước còn nói với tôi là tao từng dính máu. Với lại cái gương mặt của y cũng chẳng dễ nhìn chút nào. Chẳng nhẽ bây giờ gã lại muốn thịt tôi hay sao? Cơ mà xưa này tôi cũng là một thằng máu chó. Bố mày sợ thì đã sợ rồi, nể thì cũng đã nể rồi. Cơ mà liên quan đến an nguy của mình thì nhất là bét. Mày có là ai đi chăng nữa cũng phải va chạm mới biết được. Tôi cũng khẽ lùi lại phía cánh cửa xếp, bởi liếc mắt vị trí này thấy có mấy thành tuyếp nước, chẳng biết có phải do gã này hay ai để ở đó. Đang nhiên đang lành dây vào tên điên dở như vậy, cũng chưa biết sẽ ra sao, nhưng mà dù gì từ lúc nào chẳng phải phòng thân, trong người của tôi đi làm, luôn có một con dao bé xíu, đợt đặt mua ở trên mạng, trèo làm móc khóa luôn, luồn tay vào túi quần lựa thế rồi nắm chặt lấy, hành động này cực kỳ kín đáo. Mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cổ gã, hiện tại đang lấy hai tay xoa đầu liên tục, điệu bộ có vẻ như đấu tranh tư tưởng ác liệt lắm. Mày không phải đề phòng tao vậy đâu, tao không muốn làm hại mày, nhanh khóa tao để trên bàn. Trần gã ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt của gã lúc này tựa như là một luồng điện, làm cho tôi dựng hết cả tóc gáy. Có cảm giác như lúc này cả ngay nhân cách trong con người của anh Phan đều muốn ra ngoài. Nhanh lên ra ngoài đi, đứng im đấy, không được làm hại nó, chạy ngay đi. Nhưng chẳng biết có phải do nhân cách độc ác của anh Phan cố tình chẳng muốn cho tôi ra ngoài, cho nên liền ngay lập tức lao lên. Bàn tay của gã cũng chặt cổ áo của tôi, rồi giật mạnh khiến tôi chúi về phía trước. Có bất ngờ vì điều này mất thăng bằng cho nên cả người của tôi lao về phía trước bàn. Nhưng bàn tay cũng tiện vơ được chùm chìa khóa cửa đặt trên đó. Rồi ngay lập tức lăn một vòng trên nền nhà, rồi giữ tư thế phòng thủ. Anh bị làm sao vậy? Tôi bực mình quát lớn vì bản thân vốn cũng có chút nghệ, mặc dù không giỏi, nhưng mà để đấm đá solo một một thì tầm cỡ như gã cũng chưa chắc phải là đối thủ của tôi. Chỉ lo bọn điên này nó khỏe, lại hành xử theo kiểu bất thường cực kỳ khó đoán định. Chạy ngay đi. Mồm nói vậy nhưng mà khi thấy tôi ngã xuống gã liền nhảy lên, hai bàn tay giơ ra muốn đè tôi xuống để bóp cổ. Lúc này thì con mẹ nó, tôi đã không nhịn được nữa. Nhìn thấy gã lao lên, một tay của tôi vẫn chống dưới đất, mượn đà đá thẳng một cú vào chân của gã. Cái dáng cao lênh khênh của tên này mất đà ngã rúi rụi. Ngay lập tức tôi liền chạy ra ngoài để mở cổng. Có lẽ cũng do Hoàng lại thêm phần chưa biết được cái chìa khóa nào, cho nên luống cuống mãi mà không mở được. Đúng lúc này thì từ phía sau, một thứ gì đó đập mạnh vào gáy của tôi. Đau điếng, mắt của tôi hoa lên tối sầm lại. Trong đầu lúc này chỉ biết than thầm: chết mẹ rồi, ôi rồi ôi. Chẳng biết bao lâu sau, mở mắt ra tôi cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ. Ở gáy của mình có một cảm giác như đang được băng bó hơi cụm cụm. Nhìn xung quanh tôi thấy mình đang ở một chỗ khác, chẳng phải là căn nhà tối tăm ẩm thấp mà gã Phan xưa. Xung quanh toàn là màu trắng, hóa ra đây là bệnh viện quân y 103. Tôi thấy một bóng hình quen thuộc, đó chính là vợ của mình đang ngồi tựa ở thành giường bệnh. Gương mặt lộ ra vẻ tiều tụy hốc hác, lo lắng trên gương mặt vẫn còn đang hiện rõ hai hệt nước mắt. Khẽ máy máy cái tay, tôi vuốt mái tóc cho vợ của mình. Tôi chợt nhận ra được một điều: khi gặp hoạn nạn thì chỉ có gia đình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Tiền có thể bây giờ chưa có, nhưng không phải là không thể không có. Cái sống tốt đi, số phận khắc an bài. Và tôi thấy tôi đã tỉnh lại thì gương mặt của cô ấy cũng không giấu nổi xúc động mà hét lớn: anh Triệu, anh tỉnh rồi bác sĩ ơi. Ngay lập tức ở bên ngoài có một người mặc áo blue trắng, ngay phía sau là hai anh công an mặc quân phục đi vào nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: chào anh, chúng tôi là công an, hiện đang điều tra về một vụ án. Anh hiện tại có thể giúp chúng tôi lấy lời khai được chứ? Án gì, án nào? Sao tôi lại nằm ở đây? Tôi nhớ lúc trước mình ở trong nhà của tên điên kia mà. Tôi ngớ người ra hết nhìn mấy đồng chí công an lại nhìn vợ của mình. Như thấy được một sự bất an trong đôi, cô ấy nhẹ nhàng nói: chẳng biết sao mà tối qua em nóng ruột cực kỳ, mà cứ thấy con bé nó khóc ngằn ngặt cả đêm. Con bé lớn thì cũng cứ đòi về nhà, mà điện thoại thì không thấy anh nghe máy. Cho nên ba mẹ con bắt taxi lên Hà Nội. Khi lên đến nhà thì không thấy anh đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Em mới tá hỏa đi hỏi thăm những người ở trong xóm. Lúc mà đi qua nhà của lão Phan, thấy xe máy của anh dựng ở trước cửa nhà lão, cho nên em mới đập cửa gọi. Nhưng mà chẳng thấy ai ra mở cửa, bên trong tối om. Lúc này bà con trong xóm thích đồng tính lớn, cho nên cùng nhau ra hỏi xem có chuyện gì. Anh Lượng dắt nhà mình dọi đèn pin vào bên trong, thì thấy có hai người nằm im ở bên trong, thì mới hô hào phá cửa xông vào. Đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Anh tính ngất xỉu nằm đó, cảnh đó là lão Phan nằm chết đầu vỡ toác ra. Trên bức tường có một như là tự sát. Mọi người liền báo công an đưa anh đi cấp cứu. Anh nằm đây được 2 hôm rồi. Thế bàng hoàng chỉ nhớ được là mình bị đập một phát vào gáy rồi ngất đi, không còn biết gì nữa. Sau đó thì chửi bậy thêm được một câu. Thật không ngờ nhìn đồng chí công an tôi kể ra hết sự thật, cũng luôn mồm nói là tôi bị oan, anh Phan kia là tự sát. Sau khi ghi hết lời khai của tôi thì có tiếng người này nói: bên pháp y cũng đã khám nghiệm hiện trường, bằng chứng rõ ràng cho thấy đây là một vụ án nghiêm trọng. Nhưng anh yên tâm, tôi tin với sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Đối tượng Phan vừa là hung thủ vừa là nạn nhân, gã nằm trong diện theo dõi của chúng tôi đã lâu. Cơ mà tên này chính là một tên điên thật sự. Anh rất may mắn đấy, nếu không với những đối tượng đa nhân cách như vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Cơ mà hoàn cảnh nhà tên này cũng cực kỳ đáng thương. Sự thật trắng đen sẽ sớm được phơi bày. Bây giờ thì anh nghỉ ngơi đi, mọi chuyện chờ giải quyết. Tôi cũng cảm thấy hú hồn con trồn còn nguyên, chẳng hiểu sao mà mình còn sống được, bởi chắc chắn lúc đó đinh ninh rằng mình bị tên này giết chết. Nhưng thế quái nào mà anh ta lại tự sát chứ không làm hại tôi? Điều này quả thật là khó tin. Các cụ nhà mình chắc gánh cầm lưng. Về nhà quả này tôi thề sẽ ăn chay 1 tuần là ít, hứa tránh xa các tệ nạn. Một thời gian sau nhà tôi chuyển đi nơi khác. Cũng chẳng biết ông Phấn này về sau như thế nào, khi mà người con trai chăm sóc cho mình đã bị chết. Vợ chồng tôi không sống ở xóm nếp này nữa. Hôm chuyển nhà đi qua căn nhà của lão Phan, tôi nghe thấy tiếng như ai đó thét lên: chạy ngay đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.